Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, điều tra. Đối với Popo đột nhiên đến thăm Mục Dương nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Bình thường tới nói, Popo cùng thiên thần lâu dài đóng giữ thần điện, dưới tình huống bình thường là sẽ không giáng lâm hạ giới. Lần này xuống, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Mắt nhìn bên trên me xía, hắn cười hướng Popo giới thiệu. Popo, vị này là me xía, là của ta vị hôn thê. Me xía nghe xong hắn giới thiệu, không khỏi vì đó đỏ mặt lên. Bất quá vẫn là tiến lên tiếng chào hỏi. Popo, người tốt, me xía. Popo cẩn thận đáp lại nàng. Popo, thần điện nơi đó có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mục Dương trở lại chuyện chính nói. Không phải thần điện, là hạ giới bên trong một chỗ ma giới chi môn hư mất. Tình huống tương đối nghiêm trọng. Thiên thần để cho ta tới tìm ngươi cùng Son Gohan đi qua. Nói xong, Popo đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Cũng giảng thuật dưới ma giới chi môn lai lịch. Nghe xong Popo giới thiệu, Mục Dương thần sắc biến thành nghiêm túc lên. Ma giới chi môn cũng không phải không thể coi thường sự tình. Làm không cẩn thận sẽ là toàn bộ địa cầu tai nạn. Chỉ là để hắn cảm thấy kỳ quái là, trong nguyên tắc trong khoảng thời gian này hẳn là chưa từng xảy ra cái gì lớn tai nạn mới đúng à. Có lẽ lần này tai nạn cũng không rõ ràng, hay là bị thiên thần cùng Popo thành công xử lý xong. Mục Dương suy nghĩ bay bổng lên, rất nhanh hắn ý thức được, chính mình giống như nghĩ có chút quá nhiều. Sư huynh, ngươi bây giờ liền phải trở về sao? Mẹ xía nghe rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra, đương nhiên biết Mục Dương phải đi về, thế là cắn môi, có chút không bỏ. Mục Dương thở dài, hắn cũng không muốn chính mình cùng mẹ xía tuần trăng mật cứ như vậy bị đánh gãy a. Nói là tuần trăng mật cũng không có vấn đề đi, thế nhưng là tình thế bức bách, hắn không thể không tham dự vào đại sự này ở trong đi. Me xía để ngươi thất vọng, xem ra ta không thể tiếp tục giúp ngươi. Hắn xin lỗi nói, nếu như ngươi đi ma giới lời nói, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Me xía hai tròng mắt nhìn chăm chú Mục Dương, một bộ phu sướng phụ tùy bộ dáng. Không nên hồ nháo, Mục Dương trừng mắt, nhưng cũng biết me xía đúng không yên tâm chính mình. Thế là vẻ mặt ôn hòa nói. Lần này đi ma giới tình trạng không rõ, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để ngươi đi mạo hiểm. Ngươi an tâm tại học viện bên trong chờ lấy ta. Thế nhưng là, me xía cắn môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Loại kia ngươi sự tình xử lý tốt đằng sau, ngươi muốn lại đến bồi ta. Mục Dương nhìn xem nàng tội nghiệp bộ dáng ủy khuất, cười cười, hướng nàng bảo đảm nói. Yên tâm, đến lúc đó nhất định gấp bội đền bù ngươi. Đằng sau quay đầu, đối với Popo nói, chúng ta đi thôi, bởi vì muốn cùng Popo đồng hành, cho nên không có lựa chọn vũ không thuật, mà là leo lên Popo thảm bay, khó được hưởng thụ về có được chuyên môn tài xế đãi ngộ. Me xía yên lặng nhìn xem, thẳng đến nhìn không thấy Mục Dương bóng người, mới chép miệng. Hướng siêu năng lực học viện phương hướng bay đi. Lần này sư huynh không để cho mình đi cùng, khẳng định là bởi vì chính mình thực lực quá yếu. Nếu như đem siêu năng lực tăng lên, sư huynh liền không có biện pháp ngăn cản chính mình. Me xía âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về muốn càng thêm cố gắng rèn luyện siêu năng lực. Trên thần điện, Mục Dương cùng Son Gohan theo Popo đi tới. Thiên thần, Mục Dương ân cần thăm hỏi một câu, sau đó đứng ở một bên. Thiên thần gật đầu, lại kỹ càng đem phía dưới tình huống nói một lần. Cuối cùng, hắn nói ra, sự tình các ngươi đã biết. Trên địa cầu xuất hiện ma giới cửa lớn. Đợi lát nữa ta sẽ để Popo đi ma giới cửa lớn nơi đó điều tra một cái. nhìn có thể hay không đem cửa lớn một lần nữa tu bổ bên trên. Mặt khác ta muốn cho các ngươi tiến vào địa cầu ma giới. Dọc theo địa cầu ma giới biên giới điều tra một cái tình huống bên trong. Địa cầu ma giới mặc dù, ngay cả thông lên đại ma giới, nhưng bên trong cường giả không nhiều, cho nên các ngươi không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Mục Dương nghe cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc, êm nhẹp ma giới chi môn làm sao có mở ra, còn có cái kia đại ma giới, nghe Popo cùng thiên thần ý tứ. Cái kia hẳn là ma giới chi vương Dabura nắm trong tay lấy hắc ám ma giới một cái góc. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, để hắc ám ma giới ma tộc tiến vào địa cầu, hậu quả khó mà lường được a. Không trực tiếp tiến vào đại ma giới bên trong nhìn một chút. Mục Dương hỏi, thiên thần thần sắc nghiêm túc lắc đầu. Đại ma giới bên trong gặp nguy hiểm, các ngươi hết sức nỗ lực, không muốn thâm nhập. Được rồi, ta hiểu được. Mục Dương bọn người nhún vai. Thiên thần gặp hai người gật đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra dáng tươi cười. Sau đó nửa ngồi trên mặt đất, đưa bàn tay dán tại mặt đất phiến đá bên trên. Ông, một cỗ truyền thừa từ lực lượng của thiên thần bắt đầu phát huy tác dụng. Tại thời khắc này, cả mảnh trời không đều biến thành nghiêm nghị yên tĩnh. Xa xa đám mây cũng tựa hồ biến thành hư ảo. Thần điện màu đỏ kiến trúc phía dưới, cây kia cầu thông tháp Karin cùng thần điện như ý bổng nhanh chóng rút về. Lúc này, Mục Dương bọn người đột nhiên cảm giác được một trận rung động. Liền tức, một cỗ tăng tốc độ tác dụng ở trên người. Thần điện thế mà giống như một chiếc không thiên mẫu hạm, nhanh chóng tại đám mây xuyên thẳng qua. Hiu, thần điện bình di lấy di động, thời gian nháy mắt liền đạt tới hai tòa nguy nga dãy núi trên không. Phía dưới có một mảnh vàng cam cam bãi chăn nuôi, thiên thần định một cái thần, già nua khuôn mặt lộ ra một cỗ chăm chú. Chính là chỗ này, phía dưới chính là đại ma giới lối vào. Popo, tiếp xuống giao cho ngươi, đừng cho ma giới bên trong người đi ra cửa lớn. Nếu như có thể, tận lực đóng cửa cửa lớn, hoặc là đem triệt để tiêu hủy. Popo biểu lộ bình thản gật đầu, nhìn Mục Dương bọn hắn liếc mắt, trực tiếp hai tay đặt sau lưng từ thần điện bên trên nhảy xuống. Cùng lúc đó, một mặt thảm bay khẩn cấp đuổi theo, chở Popo hướng ma giới cửa vào mà đi. Nhìn qua Popo đi xa, thiên thần lại một lần điều khiển thần điện chuyển di vị trí. Tiếp xuống ta đưa các ngươi đi một cái khác cửa vào. Nơi đó là địa cầu ma giới lối vào. Nói xong, thiên thần lại đem thần điện chuyển rời đến 2.000 km bên ngoài. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền đã tới mục đích. Đến, Mục Dương hết sức kinh ngạc thần điện tốc độ. Cái này có thể nhanh hơn cân đầu vân hơn nhiều. Mục Dương, Gohan, thông hướng địa cầu ma giới lối vào ngay tại phía dưới trong sơn cốc. Trước đây không lâu vừa vặn bị người phong bế. Các ngươi có thể từ cái kia cửa vào tiến vào. Nhớ lấy chú ý an toàn của mình. Nếu như gặp phải ngoài ý muốn liền trực tiếp lui ra ngoài. Không muốn ở bên trong trì hoãn. Biết sao, so với điều tra ra tình huống bên trong, thiên thần càng hy vọng bọn hắn có thể an toàn trở về. Dù sao Mục Dương cùng Son Gohan là hắn nhìn thấy có khả năng siêu việt mình người. Son Gohan lúc này đứng tại thần điện biên giới, nhìn qua phía dưới nổi lơ lửng mây trắng, mờ mịt mây mù khi thì giãn ra, lại liếc mắt trông không đến mặt đất, nói rõ bọn hắn vị trí cực cao. Chúng ta thật muốn từ nơi này xuống dưới. Trực tiếp nhảy đi xuống, không chết cũng muốn té bị thương đi. Khác mài cỏ, trực tiếp nhảy đi xuống. Mục Dương đứng sau lưng Son Gohan, hướng phía bờ vai của hắn dùng sức đẩy. Son Gohan, oa, một tiếng hét thảm, trực tiếp từ thần điện bên trên té xuống. A, lại là cảm giác như vậy. Thê thảm tiếng vang càng ngày càng mơ hồ, dần dần đã nghe không được. hướng phía thiên thần gật đầu. Mục Dương cũng từ thần điện bên trên nhảy xuống. Vũ không thuật lập tức phát động. Hưu một tiếng, Mục Dương chẳng khác nào một tia chớp gia tốc. Rất nhanh liền đuổi kịp ở giữa không trung hạ xuống Son Gohan. Ta nhìn ngươi nên học một cái vũ không thuật. Mục Dương nhàn nhạt đối với hạ xuống Son Gohan nói. Ra, có thể kia là Hạc Tiên Lưu công phu. Mục Dương cười khẩy nói. Mù Tai Tô đều đem áp đáy hòm chiêu số truyền cho ngươi. Ngươi còn tại ở điểm ấy thiên kiến bè phái. Không hải nạp bách xuyên. Tranh thủ bách ra chi trường. Con đường của ngươi cũng liền tới đây. Son Gohan suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng thế. Chân thành nói. Ta hiểu được. Cảm ơn ngươi. Ngươi là ta bằng hữu chân chính. Tốt rồi. Ta đến phía dưới chờ ngươi. Huy. Ngươi liền mặc kệ ta rồi. Son Gohan chưa có lấy lại tinh thần. Mục Dương lộ ra hàm răng trắng noãn. Hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Ngươi từ tháp Karin bên trên nhảy xuống đều không có sự tình. Làm bằng hữu của ngươi. Ta tin tưởng điểm ấy Komaru khó cũng sẽ không làm khó của ngươi. Nói xong, Mục Dương liền không quan tâm Son Gohan. Một trận gia tốc từ Son Gohan trước mặt biến mất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.